Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 629, chương 635, ta muốn kết hôn. Nam phương nông trường không giống với phương Bắc. Phương Bắc có bằng phẳng đất đai, trời ban, nhìn một cái thảo nguyên vô tận. Nam phương địa hình nhiều đồi núi, đất bằng tuy cũng có, nhưng cũng không tính rộng lớn. Giang Triệt quê quán liền có một nơi, đất bằng tại đáy cốc, tứ phía đều là dốc đứng vách núi. Chỉ một đầu vị trí tại vách đá ở giữa lối đi có thể ra vào. Thời gian trước công xã đối tập thể tài sản tâm lớn, thường nắm vài đầu trâu thả trong cốc, lại đem cửa thông đạo một phong, liền là một mùa đông. Trước mắt, toàn bộ trèo núi nông trường cho người thị giác trải nghiệm. Đại thể là từng đạo ôn nhu chập trùng đường cong, không cao sườn núi nhỏ một tòa hợp với một tòa, thành đường liên miên, cây cối giữ lại rất ít, bị cỏ xanh bao trùm, có hơi không chú ý liền sẽ bỏ qua uốn lượn dòng suối mai phục tại thảo sắc ở giữa đi qua. Không chỉ một đầu, kỳ thật sớm nhất ngươi nhường chính ta làm nông trường thời điểm, ta là không tình nguyện, dù sao tất cả mọi người không có làm nha, mà lại chuyện cũ kể tốt, gia tài vạn quán, mang mau không tính, cái đồ chơi này nguy hiểm lớn, lại phiền phức, chỉ là làm những cái kia chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, liền xài ta không biết bao nhiêu công phu cùng tiền. Trịnh Hãn Phong trong miệng cắn một mảnh cây, cỏ, ngồi tại một chỗ sườn núi bên trên, nhìn phía trước rộng lớn xanh hóa, cười rộ lên, hiện tại tốt hơn nhiều, hiện tại mỗi lần tới nhìn nó, đều có loại không hiểu thấu thoải mái. Ngạn ngữ nói đại trượng phu kiến công lập nghiệp, mở rộng đất đai biên giới. Trịnh Hãn Phong đứng lên, đem ngón tay chỉ, ánh mắt chướng xa, hòa bình niên đại, không ngoài như vậy đi. Lại trung nhị, Trịnh thư ký quả nhiên vẫn là cái kia sẽ bị một câu, giang hồ, khuấy động đến đầy bầu nhiệt huyết. Trịnh thư ký, bất quá niên đại này làm xí nghiệp có giang hồ cảm giác, phóng khoáng cảm giác, thậm chí là lùm cỏ cảm giác xí nghiệp ra, kỳ thật cũng không hề ít, tỉ như Tào Đức Vượng, Phan Ninh các loại, còn có Trịnh Hãn Phong hai năm này đóng một cái bạn vong niên. Này năm cây dừa tập đoàn Vương Chỉ Riêng Hưng, một cái kiên trì mấy chục năm nắm sản phẩm đóng gói làm được giống thiếp đánh dấu hương thổ miếng. Quảng cáo, lại đem quảng cáo làm được ô đâm đâm. Thậm chí giống để cho người ta không phân rõ được hắn đến cùng là đang bán dừa sữa vẫn là Rien sữa. Gia hòa, cân nhắc Vương đại gia sau này một mực kiên trì cử hành hơn 10 giới cả nước ngực mô hình dài thi đấu, lại đem công ty xuất phẩm nước khoáng đóng gói làm thành như thế. Ngực mô hình bình, hắn cùng Trịnh thư ký ở giữa cùng chung chí hướng, tia lửa văng khắp nơi. Không có chút nào nhường Giang Triệt cảm giác ngoài ý muốn. Tên kia vừa cầm 9-4 năm cả nước đồ uống xí nghiệp tiêu thụ quán quân. Trên tay đơn đặt hàng có thể xếp tới 3 năm sau. Rất có thể là trước mắt trong nước tiền mặt chảy cường đại nhất xí nghiệp một trong. Trịnh Tổng uy vũ, Giang Triệt hết sức là lừa gạt vỗ vỗ tay. Cũng là lâm thắng lợi tiếng vỗ tay. Chân thành mà nhiệt liệt. Cái tên này là thật sùng bái chính mình Trịnh lão bản. Giang Triệt hỏi qua hắn vì cái gì? Lâm Thắng Lợi nói, ban đầu là bởi vì hắn không nghĩ ra vì cái gì một người làm bừa làm loạn lại luôn có thể thành công. Này cho hắn một cái giống chúng ta này loại vô lại cũng có thể thành công giả tượng cùng tấm gương. Còn sau này, là bởi vì hắn làm lái xe đi theo Trịnh Hãn Phong lâu. Thấy được rất nhiều người khác không thấy được đồ vật. Các nam nhân thổi như bức thời điểm. Phía trước một chỗ không xa dốc thoải dưới. Ba cái cô nương đang vui chơi. Trên đồng cỏ chạy đuổi theo mấy con cừu nhỏ. Nông trường cũng có người thông minh. Thấy ông chủ tới. Còn mang theo nữ nhân. Lập tức thả mấy con cừu nhỏ vào sân. Đại khái rất nhiều động vật khi còn bé đều lớn lên manh lại xinh đẹp. Màu trắng con cừu non thân hình cân xứng, hai tai phấn hồng, tiếng kêu cũng làm người thương yêu, trắng trẻo mũm mĩm bộ dáng, đáng yêu đến không tưởng nổi. Giang Triệt, người xem, Lâm Du Tĩnh thật xa hô, người theo dốc thoải hạ chạy tới, trong ngực còn ôm một con, một mặt bất đắc dĩ, con cừu nhỏ. Đáng yêu a, nàng hiến vật quý giống như huyền diệu, nụ cười sáng lạn mà lại đắc ý, khắp cả mặt mũi mồ hôi, tóc cũng loạn, đáng yêu. Giang Triệt đứng dậy, đưa tay nắm nàng rơi ở trước mắt toái phát đẩy đến sau tai. Lại cúi đầu nắm chặt con cừu nhỏ lỗ tai. Nói, đã ngươi khổ cực như vậy bắt được. Một hồi làm cho ngươi cái dê nướng nguyên con. Nhỏ cừu con thịt mềm. Con cừu non vừa đúng đấy hở be be hai tiếng. Dám, ta đây liền đem ngươi ăn. Lâm Du Tĩnh chừng Giang Triệt liếc mắt. Tốt bất đắc dĩ cảm giác. Thả ta ra dê. Không thả, gào, Lâm Du Tĩnh cúi đầu tại Giang Triệt trên tay cắn một cái. Quay người ôm thật vất vả thoát ly ma trưởng con cừu nhỏ nhanh như chớp mà lại chạy. Tại nông trường chơi nửa ngày thời gian, Lữ Sơn Căn gọi điện thoại tới. Hỏi người tới không, nói hắn đã trong nhà chuẩn bị cơm tối. Thế là đoàn người lại lái xe hơn 2 giờ. Chạy tới Lữ Sơn Căn hai vợ chồng dạy học thôn quê trung tâm tiểu học. Lữ Sơn Căn bây giờ đã là này chỗ 200 người trường học phòng giáo vụ phó chủ nhiệm. Người một nhà liền ở tại trường học gia trúc lâu bên trong. Bởi vì sợ trong huyện lãnh đạo chạy tới lẫn vào. Đem huynh đệ gặp mặt chàng diện làm dở dở ương ương. Hắn hôm nay cố ý gạt. Không dám nắm trèo núi Trịnh Tổng muốn tới tin tức ra bên ngoài nói. Xe chạy qua một đoạn cắt đá đường. Chỗ ngoặt. Lữ Sơn Căn cùng thê tử đứng tại đầu đường chờ lấy. Một trong tay người ôm một đứa bé. Lữ Sơn Căn mặc trên người một kiện có chút phát cũ trắng sau lưng. Sau lưng chính diện còn in lúc trước lớp. Màu đỏ chữ viết đã mơ hồ không rõ. Trong ấn tượng đây là năm 91 trong lớp tham gia trận bóng rổ mua. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong cũng đều có một kiện. Nhìn xem dưới người xe. Lữ Sơn Căn mang theo to lớn cảm khái. Giản dị cười, nói, tới, đường bên trên không dễ đi à. Cũng không phải, Giang Triệt nói, đêm nay phải đem ngươi rượu mừng bổ sung. Lữ Sơn Căn nói, được, đây là tàu tử đi. Tàu tử tốt, hai nhi tử, sách, lão Lữ ngươi thật là lớn may mắn. Hai tử thật đáng yêu. Giang Triệt ôm một cái, hỏi kêu cái gì, nói gọi giao giạt, Trịnh Hãn Phong ôm một cái khác. Lữ Sơn Căn cười nói, cái kia mấy năm ngươi cũng chụp không ít bả vai ta a. Hàn Lập đại sư, đoàn người cười rộ lên, dọc theo đường trở lại Lữ Sơn Căn hơi lộ ra nhỏ hẹp trong nhà. Không có quá lâu, tàu tử liền xuống bếp nấu cơm đi, Viên Tiểu Anh khả năng giúp đỡ điểm bề bộn, đi theo, còn lại Khúc Mạt cùng Lâm Du Tĩnh giúp đỡ mang hài tử. Không nói những cái khác. Lâm Du Tĩnh đồng học vẫn rất có tiểu bằng hữu duyên. Chỉ nàng tới thâm thành. Trước sau mới cũng không bao lâu. Có một lần Giang Triệt ở nhà nghe thấy dưới lầu có người gọi nàng. Đến cửa sổ hỏi. Nguyên lai là trong khu cư xá mấy cái tiểu bằng hữu tìm nàng chơi. Cơm tối hết sức phong phú. Kiêm có địa phương đặc sắc. Lâm Du Tĩnh ăn đến hết sức vui mừng. Các nữ nhân ăn xong trước hết rơi xuống bàn. Nói chuyện phiếm dẫu hài tử. Các nam nhân là chạy uống say đi. Ngủ lại sớm đều đã phân phối xong. Nữ nhân ở trong phòng. Hai trải giường chiếu. Bốn người. Các nam nhân liền ở trường học trong đó một gian khoảng không giảng đường hợp lại bàn học. Trải chiếu. Say ngủ trên mặt đất vẫn là trên bàn. Kỳ thật cũng không có quá lớn cái gọi là. Nói xong năm đó. Nói xong hiện tại. Chánh choáng dần dần đi lên. Tiếp xuống thay cái uống pháp, Lữ Sơn Căn ôm một cái bóng rổ đi ra, dẫn người hạ tới trường học nhỏ thao trường. Trên bãi tập có tấm ván gỗ đính bảng bóng rổ cùng nghiêng hướng xuống cúi vòng rổ. Đơn đấu, một bóng một chén, Trịnh Hãn Phong say, cầm bóng một cái đột phá. Dưới chân cũng không biết đi nhiều ít bước, nắm chính mình ném ra thật xa. Không được, đánh không lại. Lão Lữ ở trường học đoán chừng còn thường xuyên đánh. Giang Triệt cũng vẫn còn đang đi học. Mà lại tốc độ của hắn nhanh. Ta không được. Ta hai năm này đều phế tại trên bàn rượu. Nói xong hết sức tự giác đứng lên. Tựa hồ cũng không có cảm thấy cùi trỏ bên trên chảy ra. Chính mình đi đến bên sân rót một chén rượu. Ngửa đầu làm. cứ như vậy nghỉ ngơi một chút đánh một chút, mãi cho đến trong đêm hơn 11 giờ, Giang Triệt nắm cuối cùng chống đỡ một cái Lữ Sơn Căn đánh ngã. Lữ Sơn Căn say trước đáp lấy Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong bả vai. Nói, huynh đệ, tạ ơn, khoảng không giảng đường, tiếng ngáy như sấm, ngược lại lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Giang Triệt ngủ không được, nằm tại trên bàn học nhìn trần nhà ngẩn người. Lão Giang ngươi không ngủ à? Trịnh Hãn Phong tỉnh lại hỏi. Đúng vậy à, Giang Triệt nói. Ra ngoài tâm sự, hai người ngồi tại cửa phòng học xi măng trên cầu thang hút thuốc. Trước mặt là dưới ánh trăng cũ nát nhỏ thao trường. Ta đột nhiên muốn kết hôn. Trịnh Hãn Phong nói. Giang Triệt đã từng nói đời này không kết hôn. Trịnh Hãn Phong sau này cũng đã nói. Hiện tại hắn nói. Hắn muốn kết hôn. Tàn nhẫn điểm nói. Trịnh Hãn Phong hút một hơi thuốc. Nếu là ta nói. Cảm kích lúc trước không có kết quả. Có phải hay không lộ ra rất bạc tình. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.